Chương 1152, Phụ Trần Châu hạ lạc. Triệu gia Lăng Vân trực tiếp thì xuất hiện tại Long Giai Ni trong sân, cái sau sắc mặt một mảnh đường đỏ. Tam tiểu thư nào đó thị nữ ánh mắt trừng lớn, nhà nàng tam tiểu thư tại sao lại ở chỗ này, còn mang về một người nam nhân rất đẹp trai, chỉ bất quá giống như nhìn rất quen mắt ta. Hiện tại bích thủy tinh lớn nhất oanh động cũng là liên hợp đại quân vây công thần giới trận chiến kia rồi, chết nhiều người như vậy, hơn nữa lại là truyền thuyết Minh Vương. Làm bọn hắn chấn động nhất vẫn là Lăng Vân song thân phận, lại là thần chủ, lại là Minh Vương, quả thực khiến người ta trong lòng rốn sợ. Không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi, chớ nói lung tung. Long Giai Ni trắng thêm vài lần người thị nữ kia, cái sau rất thức thời lui ra ngoài. Long Giai Ni nhìn lấy Lăng Vân còn không đi, tâm lý nghi vấn trùng điệp, lại không dám mở miệng hỏi nhiều. Cô gái nhỏ, đem ngươi ca kêu đi ra đi. Lăng Vân cuối cùng mở miệng, để Long Giai Ni thở dài một hơi, cái sau lại là một mặt tường đỏ, đoán chừng nghĩ tới chuyện gì đi. Ta ca hắn bế quan á? Long Giai Ni chớp động ánh mắt hỏi. Đi thôi, bế quan cũng có thể đi ra. Lăng Vân đứng chắp tay, ngữ khí 10 phần kiên quyết, lần này hắn nhất định muốn gặp đến Triệu Tín. Cái kia tốt á? Long Giai Ni vẫn là nghe Lăng Vân, bước nhanh ra ngoài. Lăng Vân ước chừng ở trong viện đợi 5 phút đồng hồ đi, không khí một cơn chấn động, Triệu Tín thở hồng hộc đến. Vù vù Vân ca, vội vã như vậy, tìm ta có chuyện gì? Lăng Vân sạ mặt lại, hắn không có gấp á lời này truyền, hắn rất vô tội á. Lăng Vân hỏi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, có chút việc hỏi ngươi thôi, không làm rõ được, ngủ không được. Triệu Tín cũng không biết thần giới chuyện phát sinh, cũng không biết Lăng Vân cùng An Tình đại hôn. Quả thật có chút khác. Triệu Tín cười ha hả, xuất ra một bình nước liền hướng trong miệng rót. Một lát sau Lăng Vân hỏi, tiểu tín tử, ta chuẩn bị đổ phổ đà tự. Khu khu khu khu cái gì Vân ca, ngươi điên rồi? Triệu Tín mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, phảng phất tại giống như nằm mơ. Không giống nhau, Lăng Vân trả lời. Triệu Tín vội vàng hỏi, vì cái gì phổ đà tự đáng ghét? Lăng Vân giết ý đã quyết, con ngươi chớp động lên tàn nhẫn thần sắc. Xác thực đáng ghét. Triệu Tín thở dài một hơi trả lời. Ta chính là muốn hỏi một chút, phổ đà tự có phải hay không có bí mật gì không có? A, ngươi suy nghĩ lại một chút. Lăng Vân hỏi lần nữa. Hiện tại không có A, bất quá bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Phù Trần Châu. Phù Trần Châu? Lăng Vân hơi kinh hãi. Đúng vậy, khởi động lại kỷ nguyên trước, phổ đà tự có được Phù Trần Châu A. Vân ca, ngươi làm sao không biết? Triệu Tín hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân lắc đầu, liên quan tới thượng cổ thập đại thần khí, trí nhớ của hắn cũng bị mất, chỉ có từng thấy mới có thể nhớ lại. Căn cứ Triệu Tín nói tới, khởi động lại kỷ nguyên trước, hắc ám kỷ nguyên một cái năm, phổ đà tự đang tìm thượng cổ thần khí Phù Trần Châu, bọn họ tìm được về sau, đã từng nhắc lên một trận đại chiến, kết quả không biết vì sao phổ đà tự bị tiêu diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy phát triển, nhưng là bây giờ tiểu phổ đà tự đều bị Lăng Vân tiêu diệt. Sẽ không tìm được Phù Trần Châu còn nói không chừng, nhưng kẻ sau khẳng định biết manh mối. Triệu Tín nói, thượng cổ thập đại thần khí, bọn họ không phải thiến thiến muốn sao? Vân ca vẫn là thả phổ đà tự một đoạn thời gian đi, hoặc là ngươi lại giả được một cái thân phận đi lừa gạt bọn họ con lư ai cho cờ manh mối, tìm tơ ý Phù Trần Châu lại nói. Cái này Lăng Vân ấp úng nửa ngày mới gật đầu, phổ đà tự trước tiên có thể không tiêu diệt, để bọn hắn đắc ý một đoạn thời gian đi. Đồng thời Lăng Vân tâm lý có một ít an bài. Thượng cổ thập đại thần khí hắn đã giúp tiểu gia hỏa cầm 3 kiện, còn lại hắn muốn cho tiểu gia hỏa chính mình đi tìm, cái này khiến nàng mới sẽ cảm thấy có ý nghĩa đi. Triệu Tín nghĩ nghĩ lại nói, Vân ca, ngươi muốn Phù Trần Châu nhất định phải lưu ý phổ đà tự huyền cơ đại sư, hắn rất là một cái thủ đoạn độc ác thế hệ, Phù Trần Châu sau cùng cũng là cùng hắn cùng một chỗ mất tích. Là hắn Lăng Vân mò sờ cảm, nghĩ tới, huyền cơ đại sư cũng là tại tử huyệt thả ra tà Phật lao hòa thượng kia, cái này chết hòa thượng thật làm cho hắn chán ghét nha. Có thể sử dụng hắn A? Triệu Tín cười cười. Lăng Vân gật đầu nói, có cơ hội, ngươi sử dụng thánh đường, giúp ta nghe ngóng phía dưới còn lại thần khí đi. Yên tâm đi, Vân ca, ngươi không nói ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Được thôi, ta đi, có rảnh đến chỗ của ta làm khách. Nói xong, Lăng Vân xoay người rời đi tiến hắc động, biến mất trong sân. Long Giai Ni thì đứng tại cửa viện nhìn lấy, sau cùng rủ xuống đầu. Triệu Tín nhún nhún vai, hắn dám khẳng định nhất định là phát sinh hắn không biết sự tình. Không phải vậy Lăng Vân sẽ không nói đi hệ tờ phổ đà tự. Làm hắn hỏi Long Giai Ni về sau, giật nảy mình, sau cùng liên tục cười khổ, chúng thần liên minh là kẻ ngu à, Minh Vương cũng dám giết đã phổ đà tự không diệt được, cái kia Lăng Vân trong lòng còn có khí đâu, chỉ có thể trước hết giết phía trên Mặc Liên Thành chỗ thiên bình tinh vực, gia tộc của hắn toàn diện giết chết tốt, hắn cho tới bây giờ đều không phải là thánh mẫu ký nữ. Thiên bình tinh vực tại xa xa tinh hải phía trên liền có thể nhìn đến yêu nguyệt nữ hoàng đánh đàn dáng người, vẫn là thất huyền tại chiến đấu. Bọn họ đối chiến cũng là thể sống chết không hàng người nhà họ Mặc, toàn bộ chiến trường đều là trận pháp, ngoại trừ Mặc Liên Thành tinh thông trận pháp, Mặc ra bên trong không thiếu khuyết cũng là biết trận pháp. Đại chiến đã mấy giờ rồi, yêu nguyệt nữ hoàng tại không có Mặc Liên Thành tình huống dưới, vẫn như cũ không đánh vào được. Người nhà họ Mặc đã tại hướng đế á cứu trợ, thế nhưng là cái sau chậm chạp chưa hồi phục bọn họ, càng không có người nào đến trợ giúp. Mỗi người bọn họ tâm lý rất nổi nóng, những người này lọt vào phía dưới thạch, trời muốn diệt bọn họ thiên bình tinh vực Mặc ra thai hương khó a, một cái thất huyền liền đầy đủ bọn họ chịu nhiều đau khổ, căn bản không dám ra trận pháp bên ngoài. Lăng Vân hắc động vừa xuất hiện, trực tiếp hù chết không ít người, Minh Vương đến rồi trốn, không cần quản thiên bình, nó muốn mất đi, Minh Vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta, có thể trốn một cái là một cái. Nào đó Mặc ra trưởng lao hét lớn, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lớn con ngươi, tối nay không phải thái thượng đế quân đêm tân hôn sao, hắn tới nơi này làm gì, đầy trong đầu đều là nghi vấn. Thất huyền nhìn lấy hắc động cười khổ, hắn khẳng định không có giết đầy đủ đi. Lời nói này, vẫn là thất huyền hiểu á, yêu nguyệt nữ hoàng xác định cũng là Lăng Vân đi tới về sau, hỏi, đế quân, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân nhìn lấy bốn phía chạy trốn người, trong miệng câu lên cười một tiếng chết mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Lăng Vân cong ngón búng ra, một luồng điện xà lui bắn mà ra, hướng về tinh hải du động. Xì xì vẩy điện quang lấp lóe ở giữa, bắn ra nóng rực nhiệt độ, bị bỏng lấy trận pháp phía trên kim quang phía trên. Ba ba ba ẩm trận pháp trước hết vỡ tan, bọn này cặn bã chết một mảng lớn. Minh Vương, việc không liên quan đến chúng ta à, không cần thiết cùng chúng ta bảy kiến cỏ này gây khó dễ đi. Người nào đó không cam tâm hô. Ha ha ha, chết Lăng Vân đầu ngón tay lôi quang vần quanh. Hướng lấy bo nở hà nở bên trong điểm nhẹ mà ra, nhất thời ở nơi đó lưu lại một tia chớp tấn ký. Âm vang một tiếng lại chết một mảng lớn tinh hải máu chảy thành sông, yêu nguyệt nữ hoàng mồ hôi lạnh ứa ra, đây chính là đồ sát, ngày xưa Minh Vương không trầm tịch nữa sao.